Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 95 cho các ngươi một nửa. Đúng rồi, người nam nhân Lý, tiền tẩu tử nói chuyện, lại quay đầu nhìn xem chu vi, hắn xuống ruộng, nhìn lên chờ cũng nên đã trở lại, Tô Nhiễm vội nói, vừa dứt lời. Liền nghe được kéo kẹt một thanh âm vang lên. Lý Nhị khiêng cái cuốc đã trở lại, tiền tẩu tử phu thê chạy nhanh đứng lên cùng hắn chào hỏi. Lý Nhị thấy bọn họ, cũng hướng bọn họ gật gật đầu, xem như chào hỏi qua, Tô Nhiễm vội liền đem hài tử giao cho Hoàng Thị. Lại đi múc nước cấp Lý Nhị rửa mặt, kêu hắn thay đổi thân sạch sẽ xiêm y, hai vợ chồng mới lại đây cùng tiền tẩu tử bọn họ cùng nhau ngồi nói chuyện, từ Lý Nhị trở về bắt đầu. Hắn một chữ đều không có nói, Tô Nhiễm cũng không có phun ra một câu, chính là hai vợ chồng son ghé vào cùng nhau bận rộn. Người giúp ta múc nước, ta chính mình cởi áo, nhất cử nhất động đều phối hợp đến gãi đúng chỗ ngứa. Kêu người khác xem ở trong mắt, kia thật là nói không nên lời thuận mắt thư thái, tiền tẩu tử lại xem đến cười không ngừng, mãi cho đến Tô Nhiễm ngồi trở lại tới. Nàng còn nhịn không được nhìn chằm chằm Tô Nhiễm xem cái không ngừng, Tô Nhiễm bị xem đến thật ngượng ngùng, tẩu tử ngươi xem ta làm cái gì? Ta xem a, là nhà ai tiểu nương tử như vậy ôn nhu cần mẫn? Đem chính mình nam nhân cấp hầu hạ đến tốt như vậy. Tiền tẩu tử vui tươi hớn hở nói, Tô Nhiễm trên má lập tức bay lên một đóa mây đỏ, nàng lặng lẽ nhìn. Mắt Lý Nhị, liền nửa rũ xuống mi mắt. Tẩu tử ngươi có chuyện gì liền nói đi, những cái đó bên sự tình liền không cần nói nữa, hảo hảo. Không đùa ngươi, biết nàng thẹn thùng tính tình, tiền tẩu tử cũng chỉ là trêu ghẹo một câu, liền không hề nhiều lời. Nàng lập tức chính khởi mặt, quay đầu lại đối chính mình nam nhân nháy mắt, việc này ngươi tới cùng bọn họ nói đi. Tiền đại gật gật đầu, liền chậm thanh mở miệng, bởi vì Tết Nguyên Tiêu buổi tối kia sự kiện. Hiện tại trấn trên còn loạn, những cái đó xảy ra chuyện cửa hàng lão bản một đám xem như xong rồi. Hiện giờ có chút người đã bị trong nhà tìm mọi cách tiêu tiền cấp mua ra tới. Chính là tiêu phí cũng không nhỏ, hơn nữa bọn họ thanh danh cũng đã xú, cho nên rất nhiều người đều không tính toán lại ở trấn trên làm buôn bán. Liền tính toán bán cửa hàng, này giá đương nhiên cũng so thị trường muốn thấp thượng không ít. Hơn nữa không ít người ra là vội vã bán cửa hàng đi đem người từ trong nhà lao chuộc ra tới. Cho nên đều chỉ cần hiện bạc, càng nhanh càng tốt, chúng ta liền thừa dịp cơ hội này. Mua hai cái cửa hàng xuống dưới tiền tẩu tử tức thì cũng trên mặt bắt đầu tỏa ánh sáng. Nàng vui mừng gật đầu, đưa tiền đại nói làm bổ sung, lại nói tiếp còn muốn ít nhiều Nhiễm muội từ các ngươi. Nếu không phải ngươi ngày đó nói cho chúng ta biết nói chạy nhanh trù tiền. Bị lập tức có lẽ có dùng. Chúng ta cũng sẽ không đi nơi nơi lộng tiền. Bằng không, gặp được tốt như vậy cơ hội chúng ta cũng chỉ có thể cùng những người khác giống nhau dương mắt. Nhìn, ngươi là không biết, ngay từ đầu những người đó đều bắt đầu bán cửa hàng thời điểm. Tuy rằng thật nhiều người đều nhìn tâm ngứa. Chính là bọn họ một chốc một lát lấy không ra như vậy nhiều tiền a. Theo ta ra lấy đến ra, những người đó lại thiếu tiền, chúng ta lại đem giá đè thấp một chút bọn họ cũng khẽ cắn môi bán, mua hai cái cửa hàng tiền. Tổng cộng cũng liền hoa so ngày thường mua một cái lại nhiều một chút giá. Chúng ta lần này chính là không duyên cớ kiếm lời một cái cửa hàng lý. Chờ đến sau lại những người khác cũng đem tiền cấp chu tới rồi. Chờ đi mua cửa hàng người liền nhiều, những người đó lại bán, giá đã có thể không chúng ta ngay từ đầu như vậy tiện nghi. Nói lên mấy ngày nay chính mình ở trấn trên trải qua sự tình. Tiền tẩu tử mừng rỡ quơ chân múa tay, sớm biết rằng như vậy, ngay từ đầu chúng ta thật nên lại nhiều chu điểm tiền. Nắm chặt cơ hội nhiều mua hai cái cửa hàng mới đúng. Như vậy, chúng ta không làm buôn bán. Đem kia mấy cái cửa hàng cấp thuê đi ra ngoài, mỗi tháng sống bằng tiền cho thuê phòng, thuê đất kim đều đủ sống. Có thể mua hai cái cửa hàng liền không tồi, ngươi còn tưởng như vậy nhiều làm gì? Mắt thấy nàng đều bành trướng đến mau bay lên, Tiền đại chạy nhanh cho nàng nghênh diện bát một gáo nước lạnh. Tiền tẩu tử trên mặt tươi cười chính là vừa thu lại, ta liền nói, kia đều không được sao? Hành, bất quá hôm nay chúng ta lại đây là có chính sự. Người vẫn là chạy nhanh cùng bọn họ nói chuyện chính sự đi. Tiền đại chạy nhanh liền nói, nha, đúng rồi, người không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên. Tiền tẩu tử một phách đầu, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra tới một trương khế đất đưa cho Tô Nhiễm. Nhiễm muội tử, đây là cho ngươi. Tô Nhiễm tiếp nhận tới nhìn, lập tức liền đem đồ vật lại trả lại cho nàng. Tẩu tử, ngươi đem cái này cho ta làm gì? Ngươi yên tâm, ta cũng không phải bạch cho ngươi. Cái này địa phương kỳ thật là ta trước giúp các ngươi mua tới. Ngươi chỉ cần dựa theo phía trên con số đem tiền đều cho ta. Cái này cửa hàng chính là các ngươi. Tiền tẩu tử vui tươi hớn hở nói. Kia Ngô lão lục, phía trước liền bởi vì mua những cái đó tiện nghi con thỏ thịt, mới thừa dịp cuối năm thời điểm kiếm lời một số tiền. Suốt ngày ở ta trước mặt khoe khoang đến cùng cái gì dường như. Còn tổng cười nhạo chúng ta xuẩn, hảo tiện nghi thịt bãi ở trước mắt không cần, 1233 đi mua nhà các ngươi quý. Kết quả lý, ra kia sự kiện, hắn kiếm những cái đó tiền tất cả đều bồi đi vào còn chưa đủ. Nàng bà nương khóc lóc tới tìm ta, cầu chúng ta đem bọn họ cửa hàng cấp mua, hảo cho nàng điểm tiền đi nha môn chuẩn bị, đem nàng nam nhân cấp cứu ra. Bất quá xem ở hàng xóm nhiều năm như vậy phân thượng, ta cũng không có như thế nào ép giá, nàng muốn nhiều ít ta liền cấp nhiều ít. Hiện tại, kia toàn gia đã về quê quán, cách vách cửa hàng không ra tới. Nhiễm muội tử, các ngươi chạy nhanh tới trấn trên cho chúng ta làm bạn đi. Nghe những lời này, Tô Nhiễm trong lòng một trận dao động. Tẩu tử, cảm ơn ngươi lúc này còn nghĩ ta. Nàng thiệt tình đối nàng nói lời cảm tạ. Tiền tẩu tử xua tay. Hẳn là, bất quá, này cửa hàng chúng ta vẫn là không tính toán muốn. Tô Nhiễm lại lập tức lại nói. Tiền tẩu tử ngây ngẩn cả người, người này thân là cái gì? Là đỉnh đầu không có tiền. Hiện tại đỉnh đầu thật là có chút túng quẫn, nhưng kia cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Ta cảm thấy, chúng ta nếu là nông hộ nhân gia, kia liền hào ở chỗ này trồng trọt hào. Ta càng thích loại này làm đến nơi đến chốn cảm giác. Làm buôn bán gì đó, ngẫu nhiên thiếu tiền đi kiếm chút đỉnh tiền có thể, nhưng quanh năm suốt tháng kêu ta như vậy làm. Ta còn là cảm thấy không thói quen. Tô Nhiễm lắc đầu. Quay đầu lại nhìn xem Lý Nhị, ngươi cảm thấy Lý Nhị liền đem đầu một chút, ta thích trồng trọt, hai người các ngươi thật là. Tiền tẩu tử đầy ngập vui mừng đều bị đôi vợ chồng này hai cấp đánh tan, đi trấn trên làm buôn bán. Mỗi ngày buổi sáng mở cửa buổi tối đóng cửa, liền vội thượng một cái ban ngày. Nhưng không thể so các ngươi ở nông thôn không biết ngày đêm hầu hạ này đó mà cường. Ai có trí nấy, chúng ta liền thích như vậy. Tô Nhiễm nhợt nhạt cười. Nhưng khẩu phong vẫn luôn không bỏ. Này cửa hàng tẩu tử các ngươi nếu mua, vậy các ngươi phải hào kinh doanh đi. Vừa lúc cửa hàng liền ở các ngươi cách vách, các ngươi thuê cũng hảo, chính mình làm buôn bán cũng hảo, đều khá tốt, các ngươi thật không cần. Tiền tẩu tử vẫn là không chịu hết hy vọng. Nhiễm muội tử, người nấu cơm tay nghề như vậy hảo, cho tới bây giờ còn hảo, những người này đang hỏi ta ngươi chừng nào thì mới có thể đi tiếp tục mở tiệm cơm tử Lý, người muốn đi, cửa hàng sinh ý khẳng định hảo vô cùng. Chúng ta hai nhà còn có thể làm hàng xóm, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thật tốt, thật không cần, ta hiện tại chỉ nghĩ nấu cơm cấp người trong nhà ăn. Bên ngoài người vẫn là tính, Tô Nhiễm vẫn như cũ lắc đầu. Tiền tẩu tử khuyên nửa ngày đều khuyên bất động Tô Nhiễm, nàng liền lặng lẽ đẩy một phen chính mình nam nhân, đối hắn nháy mắt. Tiền đại mã thượng liền nhìn Lý Nhị, người tức phụ nói như vậy, người ý tứ Lý, ta nghe nàng. Lý Nhị lúc này mới mở miệng, chính là lời này đối tiền đại phu thê hai tới nói quả thực chính là đánh đòn cảnh cáo. Đều mau đem hai người cấp gõ hôn mê, các ngươi hai vợ chồng làm gì vậy nha? rất tốt, phát tài cơ hội bãi ở trước mắt không chịu đi. Ta liền chưa thấy qua giống các ngươi người như vậy. Tiền tẩu tử vỗ đùi. Nàng phát hiện nàng là càng ngày càng xem không hiểu Tô Nhiễm hai vợ chồng, Tô Nhiễm nhàn nhạt cười. Nàng cùng Lý Nhị nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó mới quay lại đầu. Kỳ thật cũng không phải. Chúng ta chính là thích ở nông thôn loại này nhật tử. Hơn nữa hiện tại chúng ta có phòng ở có mà. Nhật tử quá đến cũng không kém. Chỉ cần chúng ta hảo hảo trồng trọt. Cuộc sống này cũng sẽ chậm rãi càng ngày càng tốt. Nói không chừng quay đầu lại còn có thể thành cái tiểu địa chủ Lý. Nói, nàng lại nhìn mắt Lý Nhị. Người nói Lý, ân, khẳng định có thể, Lý Nhị tiếp tục gật đầu. Tiền tẩu tử vô lực vỗ vỗ cái trán, tính tính. Ta xem như đã biết, các ngươi hai vợ chồng liền không thích kiếm tiền. Chính là, các ngươi giúp nhà của chúng ta nhiều như vậy, chúng ta cũng không thể vô tâm không phổi. Ta đây xem như vậy hảo, cái này cửa hàng, ta phân các ngươi một nửa. Các ngươi có thể không đi nơi đó lo liệu. Chính là cửa hàng mễ a thịt a đồ ăn a gì đó toàn được các ngươi cho chúng ta chuẩn bị. Ta không cho các ngươi tiền, quay đầu lại chờ kiếm tiền, ta phân các ngươi một nửa là được. Cái này các ngươi cũng không thể lại cự tuyệt, bằng không ta và các ngươi trở mặt. Tô Nhiễm thật đúng là tưởng cự tuyệt tới, chính là nhìn tiền tẩu tử kia vẻ mặt nguy hiểm thần sắc. Giống như nàng lại cự tuyệt. Nàng là có thể phát lại đây cùng nàng đánh một trận dường như. Tô Nhiễm có điểm túng, cái kia, hảo đi, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi. Hết chương.